Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, vô song quyền thần ta chờ ngươi tới. Nghe được câu hỏi, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, rồi sau đó mở miệng nói: "Không hiểu nhiều, biết rõ âm binh mượn đường, biết rõ bọn họ không quá thông minh, cương cân thiết cốt, rất khó đánh chết, đại khái cũng là biết rõ những thứ này, càng nhiều là liên quan đến thần vị, cũng không có phương tiện nói ra, không cách nào tìm tới giải thích biện pháp, biết rõ quỷ khí sao?" Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan suy tư hạ, sau đó gật đầu nói: "Ba quốc nơi, nghe nói là người chết về đâu, có quỷ khí nảy sinh, ba quốc bị hại nặng nề, cứ thế mãi, liền tạo thành bây giờ ba quốc. Quỷ khí là tử vong khí tức âm lãnh, tương tự u minh chi khí. Quỷ khí uy năng quả thật không tầm thường, có ăn mòn lòng người, thối giữa máu thịt uy năng." Mạc Chính Đông nhìn một chút Giang Lan nhà ở nói: "Trước nhà ở sụp đổ với quỷ khí có chút quan hệ." "Là ba quốc?" Giang Lan rất là ngoài ý muốn. "Ba quốc nếu như tới, cực khả năng là bởi vì hắn. Lúc trước hắn bị ba quốc cường giả ngắm nhìn, đối phương có nhất định có thể vì hắn mà tới. Cụ thể như thế nào, tạm thời không biết. Bất quá hơn 30 năm, đại hoang thế cục như thế nào biến hóa, cũng chưa từng biết được. Duy nhất có thể biết được là Bát Thái Tử vẫn còn ở Côn Lôn. Long tộc thật giống như buông tha. Có câu quỷ khí chảy hướng nơi này, để cho chung quanh một ít linh vật sản sinh biến hóa. Hơn nữa cái này quỷ khí cực có thể bắt nguồn từ ba quốc quốc vận quỷ khí. Mạc Chính Đông cân nhắc một chút tiếp tục nói: "Hắn đến tới tự nhiên là có thật sự mục đích. Chúng ta không có ngăn cản ý tưởng. Bất quá ngươi sắp thành tiên, có thể đi thể nghiệm xuống. Đối thành tiên không có chỗ xấu." "Đúng rồi, không xa." Mạc Chính Đông bổ sung một câu. Giang Lan ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có cự tuyệt. Một mực bế quan tu luyện, đối thành tiên quả thật không có lợi. Hắn thành tiên thực ra trải qua không ít chuyện. Ở khách sạn thể nghiệm qua một lần thất bại, trải qua mấy lần cùng địch chém giết, cuối cùng nhân vi sư phụ ngàn năm khí vận, lấy được thiên địa tạo vật tạo hóa đan, nhất cử đột phá. Bất quá hắn bây giờ rất là nghi ngờ, tạo hóa đan đối với hắn tấn thăng tiệt tiên sẽ có trợ giúp sao? Thiên đạo chưa từng công nhận, loại này đoán bình cảnh sao? Nếu như đoán, có hay không có thể một buổi sáng ngộ đạo? Hay hoặc là tránh nói yêu cầu, bước vào tiệt tiên? Chưa từng có càng nhiều tạo hóa đan, không thể nào biết được. Đang xác định sẽ không ảnh hưởng bày trận sau, Mạc Chính Đông liền tại chỗ biến mất. Giang Lan nhìn một chút đêm đen thiên, rồi sau đó đi ra ngoài đi. Ba quốc quỷ khí ban đêm xuất hiện xác suất khá cao. Hiện trước khi đến hẳn có thu hoạch, đi thể nghiệm một chút, có thể đối với chính mình nhiều nhận thức một phần. Như thế thành tiên liền dễ dàng một phần. Mặc dù hắn đã thành tiên, bất quá ba quốc quỷ khí có thể vì hắn mà tới. Hắn cuối cùng muốn nhìn một chút, sư phụ bọn họ không có xuất thủ dự định. Xem ra ba quốc sẽ không dẫn động cái gì biến hóa lớn. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền bắt đầu hướng sư phụ nói phương hướng đi. Lần này vị trí là hơi dựa vào đỉnh núi, tương đối gần dã vị đỉnh núi. Đi ra trước hắn nhìn xuống thần nữ đồ sách, giao trì không có vấn đề, như thế liền để cho người ta an tâm rất nhiều. Dưới ngọn núi, u ám khí tức bắt đầu lan tràn, âm xâm xâm. Giang Lan đứng ở đỉnh núi trước, nhìn rừng cây, cảm giác nơi này không đúng lắm, bất quá không có để ý, mà là bước vào. Quỷ khí với u minh khí tức tương tự, nhưng là vừa có chỗ bất đồng. Đụng chạm quỷ khí lúc, hắn có thể đủ cảm giác, này quỷ khí đang thử đồ ăn mòn hắn, chỉ là không có bất kỳ hiệu quả nào. Dù là hắn chỉ có phản hư trung kỳ, này quỷ khí cũng không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Bất quá quả thật sẽ cho người khó chịu. Giang Lan bước đi vào đỉnh núi, đi bộ vài trăm thước, đột nhiên một đạo thân ảnh gào thét mà tới. Là hung thú, bị quỷ khí ảnh hưởng hung thú. Giang Lan giật giật thân, đi tới hung thú bên cạnh, trường kiếm đâm xuyên qua hung thú cổ. Rào, một đòn toi mạng, ở đánh chết hung thú trong nháy mắt. Hung thú thể bên trong quỷ khí phun trào, ầm, thi thể tại chỗ nổ tung. Giang Lan bị bức lui rồi một chút khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn nghe được đến từ quỷ khí thanh âm. Vô song quyền thần, ta ở sườn núi trong huyệt động chờ ngươi. Thanh âm hạ xuống, quỷ khí tiêu tan, quả nhiên là nhân ta mà tới. Giang Lan tâm trầm xuống, như vậy có muốn hay không đi gặp? Sư phụ nói đối phương chỉ tới một đạo quốc vận quỷ khí. Nhìn như không gặp nguy hiểm, nhưng đối phương cường đại không thể nghi ngờ. Hơi không cẩn thận cực khả năng lâm vào tuyệt cảnh. Đúng vậy, xử lý chuyện này. Căn bản là không có cách biết được ba quốc biết làm đến trình độ nào. Do dự chốc lát, Giang Lan đi vào một nơi u ám địa. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã mở ra nhất diệp chướng mục. Hắn lựa chọn tiếp tục đánh chết hung thú. Tốn nửa đêm thời gian, Giang Lan đứng ở giữa sườn núi. Hắn thử qua, bất kể sát cái gì hung thú, cũng sẽ có được vừa mới câu nói kia. Xem ra chính là vì chờ hắn. Không biết đợi bao lâu. Cuối cùng, hắn quyết định đi đối phương nói sơn động. Sơn phong sơn eo. Một ít phản hư cấp bậc côn lôn đệ tử đang cùng hung thú không ngừng giao thủ. Bọn họ cảm thấy trong sơn động nhất định có vật gì. Nhưng là một mực không cách nào xông vào. Đem những thú dữ này dẫn ra sát. Một vị người đàn ông trung niên lập tức nói. Hắn tu vi phản hư hậu kỳ. Cơ hồ là trong mọi người mạnh nhất một vị. Nơi này tổng cộng 7 vị côn lôn đệ tử. Phái nam 4 vị. Nữ tính 3 vị. Có 3 vị ở dẫn dụ hung thú. 2 vị tùy thời tiếp viện. Một vị đang đợi là thời cơ xuất thủ. Mà vị này người đàn ông trung niên áo lông vào. Lúc hướng dẫn. Không được. Bọn họ không chịu đi ra. Một vị tiên tử lập tức nói. Bọn họ nỗ lực rất lâu. Cũng không cách nào dẫn đối phương xuất động. Để cho ta tới chọc giận bọn họ. Là ở chờ cơ hội nam tử. Trực tiếp huy kiếm trùng kích vào đi. Giống. Tiếng giống giận rất vang lên theo. Lực lượng khổng lồ ba động truyền ra. Dẫn dụ 3 người. Cộng thêm đánh vào 1 người. Trực tiếp bị đánh bay ra. 4 người không ngừng lui về phía sau. Suýt nữa ngã xuống. Vừa mới miêu sư đệ hẳn là bị thương nặng hung thú. Chờ một chút. Chúng ta sửa chữa sau đó mới dẫn dụ mấy lần. Mới có thể trục vừa đột phá. Áo lông vào mở miệng nói. Một số người khác vốn định gật đầu. Đây đúng là một biện pháp. Chính là hao tổn nữa. Nhưng mà ngay tại áo lông vào những lời này lúc rơi xuống. Bên cạnh hắn đột nhiên truyền ra một đạo bình tĩnh lại lạnh lùng thanh âm. Có thể, để cho ta thử trước một chút sao? Bất thình lình thanh âm, kinh động áo lông vào mấy người, càng để cho bọn họ có loại mỗ cốt bộ dạng sợ hãi cảm giác. Thật giống như bị cái gì nhân vật đáng sợ để mắt tới trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là cách xa một chút khoảng cách. Rồi sau đó kiếm chỉ thanh âm phương hướng. Khi bọn hắn nhìn sang lúc, phát hiện là một vị không biết bóng người. Thật giống như thấy rõ hắn mặt mũi. Lại cảm giác có chút không nhớ được. Đạo hữu là áo lông vào phía sau xuất hiện lạnh hàng. Đối phương là xuất hiện ở phía sau hắn. Nếu như đối phương muốn động thủ. Kia, hắn vừa mới trốn được sao? Ta, chấm ngoặc kép. Giang Lan đứng ở nơi đó chỉ sơn động. Nói, có thể vào sao? Hắn tìm một vòng. Sườn núi vị trí, chỉ có nơi này một hang núi. Những người khác hẳn rất khó nghe được câu nói kia. Cảm giác có chút đặc thù, với cơ duyên khí tức tương tự. Đạo hữu, bên trong hung thú phi thường lợi hại. Đạo hữu một người có thể có chút nguy hiểm. Áo lông vào nói tới chỗ này. Lại lập tức nói, dĩ nhiên, nơi này cũng không phải là chúng ta phương. Đạo hữu muốn vào, tự nhiên có thể vào. Chỉ là có chút nguy hiểm. Nhắc nhở một chút đạo hữu. Vừa mới trong nháy mắt. Hắn cảm giác đối phương nhìn hắn liếc mắt. Cảm giác có chút cường đại. Phản hư viên mãn sao. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.